tặng bộ phận của mình sau khi chết. 3. Buôn bán bộ phận. Tại Pháp, buôn bán bộ phận cơ thể con người bị tuyệt đối cấm đoán. Máu luôn luôn được hiến tặng, người cho và người nhận hoàn toàn không quen biết nhau. Tại một số nước nghèo như Ấn Độ, Brazil, chính, người ta hy sinh bộ phận cơ thể mình vì lý do kinh tế, và máu, gan, thận, giác mạc được trao đổi như một món hàng, đôi khi được xuất khẩu sang các nước tân tiến. Điều đó thật đáng buồn, nhưng không ghê tởm bằng những trường hợp lấy bộ phận của những kẻ tử tù đem đi bán, như tại Trung Quốc, theo một số nguồn tin. 4. Thái độ của Đạo Phật. Về vấn đề ghép bộ phận thì tôi nghĩ Đạo Phật không có lý do gì để chống đối. Nếu mục đích là để mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình, thì Đạo Phật chắc chắn sẽ tán thành việc trao tặng bộ phận của người sống cũng như người chết. Khi bộ phận của một người chết tiếp tục sống trong một người được sống lại nhờ sự ghép đó, thì còn gì phù hợp hơn với tinh thần từ bi, vô ngã và lý nhân duyên của Đạo Phật? Và bởi vì tinh thần từ bi bố thí bao hàm ý nghĩa không vị lợi, chúng ta có thể khẳng định rằng Đạo Phật sẽ không bao giờ chủ trương buôn bán bộ phận, dù bộ phận này được lấy ra từ người tự nguyện vì lý do kinh tế hay bị cướp giật từ thân thể kẻ tử tù. D. Thái độ trước vấn đề ngừa thai. Có thể nói rằng một trong những hiểm nguy lớn nhất của nhân loại trong những thập niên tới là nạn gia tăng nhân số. Từ 3 tỷ người năm 1960, dân số toàn cầu đã tăng lên gấp đôi, tức là có gần 6 tỷ người ngày hôm nay. Tốc độ tăng trưởng là 100 triệu người mỗi năm, tức là tương đương với dân số của ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào hợp lại. Hơn nữa, sự gia tăng dân số này lại không đồng đều, chủ yếu nhằm vào những vùng chậm tiến, nghèo đói. Tự nó là một cái vòng luẩn quẩn và là nguồn gốc của nhiều vấn đề khác, bệnh tật, thiếu học, tệ nạn xã hội, bạo động, ô nhiễm môi trường, v.v. Do đó, hạn chế sinh đẻ, tức là phòng ngừa thai, là một việc vô cùng quan trọng không thể nào làm ngơ được, và là nhiệm vụ của tất cả những ai có tinh thần trách nhiệm và quan tâm tới tương lai của nhân loại. Nhất là khi những phương pháp ngừa thai đã trở thành hữu hiệu và phổ biến như ngày hôm nay, bao cao su, thuốc ngừa thai, đặt vòng xoắn. Sở dĩ các tôn giáo thần khải như Kitô giáo chống lại việc phòng ngừa thai, là vì đối với họ sự sống mang tính chất thiêng liêng của Thượng Đế ban cho con người, cũng như lời Thánh Kinh, hãy sinh sôi nảy nở và làm chủ trái đất này. Ngược lại, Đạo Phật đặt sự sống trong vòng vô thường, vô ngã, nhân duyên, nên không lấy sự sinh để làm một tín điều bất khả xâm phạm, và cũng vì đó, Đạo Phật không có lý do nào chống đối lại với sự ngừa thai. Nếu sinh sôi nảy nở đưa tới nghèo đói bệnh tật, tức là khổ đau, thì Đạo Phật là đạo diệt khổ dĩ nhiên sẽ chủ trương hạn chế sinh đẻ. Về vấn đề này, lập trường của Đức Đạt Lai Lạt Ma rất sáng tỏ, không những phải chủ trương hạn chế sinh đẻ, mà còn phải phát huy điều quan trọng này nữa. E. Thái độ trước vấn đề phá thai. Trước khi bàn luận về vấn đề phức tạp này, chúng ta phải phân tích một số khía cạnh khoa học và xã hội. 1. Quy cơ hờ ế của bào thai. Một trong những khó khăn đầu tiên gặp phải, và là lý do mâu thuẫn chính, là định nghĩa khi nào bào thai trở thành một con người, và phải được tôn trọng như một con người. Ngay từ sự gặp gỡ giữa tinh trùng và trứng noãn để trở thành tế bào đầu tiên. Khi trứng bắt đầu nấu nơi tử cung, ngày thứ 7. Khi không còn có khả năng chia đôi, ngày thứ 14. Lúc cuối giai đoạn hình thành các bộ phận, tháng thứ 3. Ngay lúc sinh ra. Hay một thời gian sau khi sinh ra. Tiếng Hán dùng chữ phôi để chỉ bào thai khi được một tháng, và chữ thai khi được 3 tháng. Theo Kinh Talmud, Đạo Do Thái, bào thai bắt đầu có linh hồn 40 ngày sau khi thụ thai, và theo Hồi giáo, thì từ 40 cho tới 120 ngày sau khi thụ thai. Để tránh né vấn đề khúc mắc đó, Ủy ban Đạo Đức Quốc gia Pháp đã đề nghị định nghĩa bào thai là có khả năng trở thành một con người, hay là một con người sẽ thành, un person potentin. Đối với R. Freeman, là người đầu tiên tại Pháp cùng với Di Testat thành công trong việc thụ thai trong ống nghiệm, điều quan trọng là thái độ của người cha và nhất là người mẹ đối với bào thai. Bào thai là một con người khi có dự định sinh thành, project parental. 2. Phá thai, một sự kiện xã hội. Tại Pháp, trước khi có luật cho phép phá thai, 1975, có luật cấm phá thai, 1960, và phá thai bị coi như là một tội giết người, avortement crimin. Tuy vậy, mỗi năm có khoảng 250.000 trường hợp phá thai và 300 trường hợp tử vong do phá thai trong những điều kiện lén lút, thiếu vệ sinh. Tại các nước chậm tiến, hiện nay mỗi phút có một người phụ nữ mang thai chết, và cứ 4 người thì có một người chết vì phá thai. Luật quay được ban ra ngày 17 tháng 1 năm 1975 cho phép người phụ nữ trong tình trạng khốn đốn, đét, có thể nhờ một người thầy thuốc làm ngưng thai, trước tuần thứ 10, trong một bệnh viện tư hoặc công, trong hạn định một tuần sau khi yêu cầu. Trước đó, điều 1 có nói, luật đảm bảo sự tôn trọng mỗi con người ngay từ lúc bắt đầu cuộc sống. Chỉ có thể vượt qua nguyên tắc này khi cần thiết và trong những điều kiện được xác định bởi luật này. Danh từ được dùng là ngưng thai cố ý, interrum volontia de grosset, IVG, bên cạnh ngưng thai điều trị, interrum thép rapid de grosset, ITG. Ngưng thai cố ý vì lý do điều trị có thể làm bất cứ lúc nào nếu có sự xác nhận của hai người thầy thuốc, sau khi khám và thảo luận, rằng tiếp tục thai nghén sẽ đe dọa trầm trọng sức khỏe người mẹ, hoặc là đứa trẻ sinh ra sẽ bị một bệnh rất nặng không thể chữa chạy được. Kết quả là ngày hôm nay tại Pháp, gần như không còn ai chết vì phá thai, hơn nữa số trường hợp IVG không gia tăng từ 15 năm nay, và cũng không đổi thay gì từ khi phí tổn được bảo hiểm y tế trang trải. Thời gian hạn định dưới 10 tuần thai nghén vẫn còn là một vấn đề, bởi vì vẫn còn một số phụ nữ phải sang Anh hoặc Hà Lan, vì tại đây có quyền làm đến tận 20 và có khi tới 24 tuần. Năm 1982, giáo sư E. Billy chế ra thuốc Tru-486, có tác dụng chống lại progesterone và làm ngưng thai bắt đầu từ ngày thứ 8. Tuy còn một số nghi vấn cho tương lai, thuốc này đã tỏ ra hữu hiệu và gây ít biến chứng. Tại Pháp, thuốc Tru-486 chỉ được phép dùng trong khuôn khổ của luật 1975. Rất có thể sau này người ta sẽ tìm ra những loại thuốc có tác động sớm hát ơn, và những loại thuốc ngưng thai này sẽ thay thế những phương pháp ngưng thai cổ điển. 3. Thái độ của Đạo Phật trước vấn đề phá thai, ngưng thai. Xin nhắc lại là Đạo Phật chủ trương không giết hại, giới thứ nhất, nhưng không đặt sự sống lên trên hết, như một cái gì thiêng liêng bất khả xâm phạm, theo quan niệm các tôn giáo thần khải. Cũng nhắc lại là Đạo Phật trước hết là đạo diệt khổ. Nếu phá thai đưa tới khổ đau, dù chỉ là do một sự ân hận đeo đuổi suốt đời, thì dĩ nhiên Đạo Phật không chủ trương. Nhưng nếu phá thai giải quyết được nỗi khổ đau của người phụ nữ không thể nào giữ cái thai được, một cách vệ sinh và an toàn, thì phá thai là giải pháp đỡ khổ nhất. Vấn đề đạo đức đặt ra ở đây là điển hình cho cái mà người ta gọi là tình huống lưỡng nan, dilemma moral, bắt buộc phải chọn lựa giữa hai con đường, lấy cái nào đỡ khổ đau nhất, và đi theo một luân lý thỏa hiệp, moral de compromis, dựa lên thực tế. Và thực tế là dù thế nào chăng nữa, cũng sẽ có nhiều trường hợp phá thai, là một sự kiện xã hội không thể nào tránh né và chối bỏ được. Phá thai một cách lén lút, như một tội phạm, trong những điều kiện thiếu vệ sinh, sẽ đưa tới nhiều biến chứng và tử vong, gây tan tóc cho bao nhiêu gia đình, đây là điều kinh nghiệm đã cho biết rõ. Đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, là đạo khế cơ, không bao giờ vì những nguyên tắc sơ cứng mà từ chối một phương pháp đỡ gây khổ đau hơn. Do đó tôi tin rằng, khác với những tôn giáo thần khải như Kitô giáo, Đạo Phật không chống lại với những phương pháp ngừng thai cố ý như được ấn định bởi luật quay. Điều quan trọng là phải để người phụ nữ mang thai lựa chọn, đó vừa là trách nhiệm của người đó, vừa là quyền của người đó trên cơ thể của mình, trên cái dự định sinh thành của mình. Lẽ dĩ nhiên, tốt nhất là tránh được thụ thai bằng những phương pháp ngừa thai, ai ai cũng đồng ý điều đó. Phá thai chỉ là một giải pháp tối hậu, cực chẳng đã mà thôi. Về ngừng thai cố ý trong mục đích điều trị, sau khi chẩn đoán trước khi đẻ, tôi cho rằng không thành vấn đề đối với người Phật tử. Nếu mục đích là cứu mạng sống của người mẹ, hoặc cứu khổ cho gia đình khỏi chịu đựng một đứa bé quá tàn tật hay không có hy vọng sống sót, thì không có lý do nào để chống lại mục đích điều trị đó. Trong những trường hợp khó quyết định vì tật bệnh đứa bé không đến nỗi đe dọa tính mạng của người mẹ hay của chính nó, thì cũng phải để gia đình tự quyết định, cùng với các THA thuốc, trong khuôn khổ luật pháp đã ấn định. Thái độ trước sự thụ thai nhân tạo, thụ thai trong ống nghiệm M. Những trường hợp thụ thai nhân tạo, insemination artificial, bằng cách đưa tinh trùng của người đàn ông, tặng tinh trùng một cách vô danh, vào tử cung người đàn bà, đã được thực hiện từ lâu, và không đặt ra vấn đề gì đặc biệt, ngoài vấn đề tâm lý, tức là vấn đề lý lịch của người cha, sinh lý. Với việc thụ thai trong ống nghiệm với chuyển phôi, fecondito in vitro avec transfert the embryon, FIVETE. Ngành sinh học lại tiến thêm một bước nữa, và sau Louis Brown sinh năm 1978 tại Anh, và Amandine sinh năm 1982 tại Pháp, đã có hàng ngàn đứa bé sinh ra như vậy, mang lại hạnh phúc cho bao nhiêu cặp vợ chồng hiếm hoi. Gần đây, tỷ lệ thành công lại được gia tăng bằng cách tiêm tinh trùng thẳng vào noãn. nhưng vấn đề được đặt ra khi cần dùng tới tử cung của người mẹ nuôi. Phải coi đó như là một người mẹ tình nguyện mang thai cho tới ngày sinh đẻ, hay là một người cho mướn tử cung và được trả tiền thù lao cho công việc đó. Đối với một số tôn giáo coi sự sống như một cái gì thiêng liêng, một đặc quyền do Thượng Đế ban cho, thì thụ thai nhân tạo, ngược lại với thụ thai tự nhiên, cũng như thụ thai trong ống nghiệm, lại càng không tự nhiên nữa, không thể nào chấp nhận được. Đối với Đạo Phật, sự thụ thai là do sự gặp gỡ của ba yếu tố, tinh trùng của người cha, trứng noãn của người mẹ, và thức tái sinh, Patisan Vinana, xuất hiện vào lúc thụ thai. Thức tái sinh này được coi như chủng tử, Bija, phối hợp với sức mạnh của nghiệp, Kama, và tham ái, Tanya, nhất là hữu ái, Bhavatanya, tức là sự khao khát hiện hữu, làm khởi sinh một cuộc sống mới. Ngoài cái đặc điểm là thức tái sinh ra, thì Đạo Phật không khác gì với khoa học. Đạo Phật công nhận có nhiều thể cách sinh ra của chúng sinh, nên trên nguyên tắc theo tôi không chống đối lại với hai phương pháp này. Dù là ở trong mình người mẹ hay trong ống nghiệm, cái chính là ý muốn có con của người cha hay người mẹ. Có thể nói rằng thái độ của một nhà khoa học như R. Freeman rất gần với Đạo Phật. Ông cho rằng điều quan trọng là ý muốn của người mẹ và người cha, cái mà ông gọi là dự định sinh thành, Project Parental. Theo kinh nghiệm thầy thuốc của ông, điều mà làm cái thai trở thành một con người, tức là đi từ khả năng cho tới thực hiện, chính là cái dự định sinh thành đó. Trong Đạo Phật cũng vậy, cái chính là cái nghiệp lực, cái hữu ái, tức là một hành động, một sự mong muốn cố tình. D. Thái độ trước những vấn đề di truyền. 1. Những pH ương pháp cơ hờ ẩn đoán tiền sinh, diagnostic antenatal. Ngày nay, nhờ những bước tiến về chẩn đoán hình ảnh, imager medical, như siêu âm, về sinh học phân tử, bioly molecule, và di truyền, genetic, người ta đã có khả năng phát hiện nhiều bệnh tật bẩm sinh trước khi sinh đẻ. Sự phát hiện này đưa tới một trong hai giải pháp. Điều trị trong những trường hợp có thể điều trị được, hoặc trong bụng mẹ, mesenphoetal, hoặc sau khi sinh ra. Ngưng thai điều trị, trong những trường hợp nặng. Dĩ nhiên, có những trường hợp khó giải quyết. Lúc đó phải dựa lên những nguyên tắc căn bản là phải tôn trọng ý muốn của cha mẹ, ví dụ như nếu chẩn đoán một trường hợp nặng như trisomy 21 mà cha mẹ muốn giữ thì phải tôn trọng quyết định đó. Ngược lại, không thể để cha mẹ quyết định ngưng thai chỉ vì một dị dạng nhỏ bé như sứt môi, thiếu ngón chân, hay tệ hại hơn nữa, chỉ vì là con gái hay con trai, vì sở thích cá nhân, convenient person. Những vấn đề đó chỉ có thể giải quyết từng trường hợp một, giữa một ekip thầy thuốc và cha mẹ. 2. Ưu sinh, eugenics, hay là sự chọn lọc gen. Chữ eugenics, từ chữ EU tốt, genốt sinh ra, nòi giống, được F. Ganton, em họ của Darwin, dùng lần đầu tiên năm 1883 để chỉ định khoa học làm cho nòi giống tốt đẹp hơn, bằng cách nghiên cứu những yếu tố có thể tăng hoặc giảm chất lượng nòi giống của những thế hệ sau, về thể xác cũng như tinh thần. Theo J. Hoto và M. H. Parigia, tác giả cuốn danh từ sinh đạo đức, phải phân biệt hai chữ Awake và Eugenics. Awake, ưu sinh học, gồm những kỹ thuật làm cho gia tài nòi giống tốt hơn, bằng cách giúp một cái gen phát triển, Awake tích cực. Hoặc ngược lại bằng cách ngăn cản nó, Awake tiêu cực. Eugenics, thuyết ưu sinh, gồm những dự án nhằm ảnh hưởng lên sự di truyền, để cho loài người tốt hơn. Awake là một môn khoa học kỹ thuật, trong khi Eugenics là một chủ trương chính trị xã hội và ý thức hệ. Theo P.A. Tagui, không nên đồng hóa thái quá ưu sinh với độc tài, kỳ thị, diệt chủng. Muốn có một cái nhìn sáng suốt thì phải phân biệt một bên ý tưởng ưu sinh, Imagia Awake, ý muốn ưu sinh. Hành động ưu sinh, và một bên thuyết ưu sinh như một chủ thuyết chính trị hay một chương trình hoạt động. Chính phong trào phát xít tàn khốc thuộc vào loại này, năm 1939, Hitler ra lệnh khởi sự một chương trình ưu sinh rộng lớn, bằng cách thủ tiêu hàng triệu người bằng hơi độc, bắt đầu từ những kẻ tàn tật, không đáng sống, và sau đó tất cả những người Do Thái. Ý muốn ưu sinh chỉ có thể chấp nhận được trong sự phòng ngừa. Trong nhãn quan đó, phải phân biệt sự tránh né điều xấu nhất, về tìm du pai. Thuộc vào Awake tiêu cực tối thiểu, và sự mong muốn một điều tốt hơn rất mơ hồ. Chẳng hạn như trong thời gian trước khi sinh đẻ, tư vấn di truyền, Consel Genac, chẩn đoán tiền sinh, Diagnostic Antenatal, ngừng thai điều trị, ITG, đều thuộc vào lĩnh vực chỉnh gen, orthogen, và ý muốn Awake tiêu cực. Tất cả những việc đó đều có tính chất cá nhân và không bắt buộc. Chúng trở thành Eugenics khi được áp dụng trên quy mô rộng lớn, với ảo vọng làm cho loài người tốt đẹp hơn. Từ khoảng 20 năm nay, Nhờ cuộc cách mạng sinh học phân tử, biomolecule, những hiểu biết về di truyền tiến nhanh một cách kinh hoàng, đặc biệt là chương trình thế giới về nghiên cứu bộ gen, gén, con người. Công trình nghiên cứu khổng lồ này sẽ đưa tới sự hiểu biết sâu xa hơn về nguồn gốc các bệnh tật, và hơn nữa sẽ đưa tới cách phòng ngừa và điều trị một số lớn các bệnh hiện nay chưa giải quyết được. Ngành y học di truyền tuy mới đi vào giai đoạn đầu nhưng đã đặt lên những vấn đề sinh đạo đức phức tạp và nan giải. Luật sinh đạo đức ngày 29 tháng 7 năm 1994 chỉ cho phép dùng những xét nghiệm di truyền với mục đích y học và nghiên cứu, và Ủy ban Tư vấn Quốc gia Đạo đức đã cho biết quan điểm và lời khuyên của mình về vấn đề này, phải giải thích cặn kẽ cho đương sự, cơ hờ ý được xét nghiệm khi có sự cơ hờ ấp thuận của đương sự, phải giữ bí mật kết quả, và phải tôn trọng quyết định của đương sự. 3. Kiến tạo di truyền, gén gén nát. Kiến tạo di truyền, gén gén nát, trước đây gọi là manipulin gén nát, là ngành tụ hợp những nghiên cứu nhằm thay đổi di truyền bằng các tác động trên gen. Khả năng thay đổi di truyền đó đã bắt đầu được áp dụng trên thực vật và động vật, chọn lựa và thay đổi giống bắp, cà chua, ngựa, bò. Năm 1974, một hội nghị về kiến tạo di truyền được tổ chức tại Asiloma, một thành phố nhỏ miền Tây Hoa Kỳ. Lần đầu tiên con người cảm thấy chóng mặt trước trách nhiệm của mình, và các nhà khoa học có mặt tại đây quyết định ra một lệnh tạm hoãn, moratorium, trong 2 năm trời, để mọi người có thời giờ suy nghĩ và thành lập những điều kiện phòng ngừa nghiêm túc hơn. Hiện nay, nhiều hãng bào chế trên thế giới đang xúc tiến công việc thay đổi gen trên thực vật và động vật, tức là kiến tạo những giống chuyển gen, transgenker, chẳng hạn như những vi khuẩn Escherichia coli có khả năng chế tạo protein dùng để chữa bệnh như insulin. Cây thuốc lá có thể chế ra hemolon hay men lipasa, những giống bò, cừu, dê tiết ra sữa có những protein như alpha 1, antitrins, antithrom 3 hay nguyên tố chính để cầm máu, v.v. Đó là những bước tiến khoa học quan trọng, nhưng phải nói rằng tất cả những nghiên cứu này đều được thúc đẩy bởi một mục đích thương mại rõ rệt. Gần đây, thế giới bị xao động bởi một thành quả nghiên cứu phát xuất tại ECOS trong công cuộc sinh sản vô tính, clone dê, bằng cách cấy ra một con cừu. Đặt tên là Dolly, từ cái nhân của một tế bào vú của con cừu mẫu, với một bộ gen giống hệt. Tiếp theo đó, một số động vật khác cũng được sinh sản ra như vậy, đặc biệt là con cừu Polly, trong sữa có một protein dùng để chữa bệnh cho người. Đứng về mặt khoa học, thì đó là một thành quả đầy hứa hẹn. Nhưng đối với dư luận quần chúng, thì khả năng cấy dòng vô tính trên con người là một điều vô cùng nguy hiểm. Đến nỗi các nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Chirac và Clinton cũng phải lên tiếng yêu cầu cấm đoán mọi thí nghiệm về dòng vô tính trên con người, trên bình diện thế giới. Thật ra, nói như F. Jacob, đó chỉ là một cái ảo mộng bất tử của con người, muốn tìm cách tự nhân lên để tiếp tục tồn tại. Áp dụng dòng vô tính trên con người thật ra không mảy may ích lợi gì, bởi vì những hiện tượng sinh đôi, sinh ba, v.v. chính là những dòng vô tính tự nhiên. Và kinh nghiệm cho biết rằng ngay trong những trường hợp sinh đôi thực sự, dù mết vờ rai, cũng có những khác biệt về mặt thể xác, tính tình. Điều đó chứng tỏ rằng bộ gen không phải là tất cả con người. Nói một cách khác, con người không phải chỉ là một mớ gen, mà còn là một sự tổng hợp phức tạp hơn nhiều, do những ảnh hưởng giáo dục, xã hội, v.v. gây nên. Đứng về mặt tiến hóa, thì gây dòng vô tính thật ra là một bước lùi, bởi vì chỉ có sự tiến hóa nếu có sự khác biệt, sự đổi thay của gen. Nhờ ở sự sinh sản có giới tính. 4. Thái độ của Đạo Phật trước những vấn đề di truyền. Đạo Phật có thể có những chủ trương nào trên vấn đề di truyền? Dĩ nhiên thời Đức Phật Thích Ca, người ta chỉ biết lờ mờ rằng sự sống xuất hiện từ sự gặp gỡ giữa tinh trùng của người cha và trứng noãn của người mẹ, cùng với cái thức tái sinh, từ đó những đặc tính của cha mẹ được trao truyền cho con cái, nhưng không ai biết những chi tiết phức tạp của sự di truyền đó. Và cũng không ai có thể mường tượng rằng một ngày kia con người có khả năng thay đổi được di truyền. Vậy thì nếu Đức Phật ngày nay sống giữa chúng ta, với những hiểu biết khoa học hiện đại về di truyền, thì liệu Ngài sẽ phản ứng ra sao? Dĩ nhiên đó chỉ là một giả thuyết, nhưng tôi phỏng đoán rằng Đức Phật sẽ không bao giờ chống đối những phương pháp y học làm cho con người bớt khổ đau, tức là về chẩn đoán tiền sinh, Ngài sẽ không đối lại chẩn đoán và điều trị trước khi sinh đẻ. Về ưu sinh, earthquake. Ngài sẽ chủ trương ưu sinh tiêu cực nhẹ, trong những trường hợp bệnh nặng, đứa bé sinh ra sẽ không sống được hoặc sẽ khổ đau cùng cực suốt đời và sẽ gây khổ đau cho những người thân. Ngược lại, Đức Phật sẽ không bao giờ chủ trương ưu sinh tích cực, tức là tác động trên di truyền với một ảo vọng hảo huyền thay đổi được con người. Điều này trái ngược lại với tinh thần bình đẳng của Đạo Phật, và trái ngược lại với quan niệm rằng chỉ có con người mới tự thay đổi được chính mình, và sự thay đổi đó chỉ có thể tới được từ bên trong mà thôi. Những hành động diệt chủng như phong trào phát xít sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của đạo Phật, là đạo lấy từ bi và bao dung làm nền tảng. Về kiến tạo di truyền, đạo Phật không chống lại những hành động thay đổi gen, nếu việc này không gây tổn hại, không nhằm mục đích tham ái, mà nhằm mục đích chữa bệnh, cứu khổ, mang lại hạnh phúc cho con người và nếu có thể được, cho muôn loài. Đạo Phật không chủ trương gây dòng vô tính trên con người, vì biết rằng tất cả đều vô thường, vô ngã, do nhân duyên tạo thành. H. Thái độ trước những thí nghiệm M trên con người và súc vật. Sở dĩ y học Tây Phương có những phát triển đáng kể về hiểu biết cũng như điều trị, một phần là nhờ phương pháp thí nghiệm do nhà sinh lý học Claude Bernard đề xướng vào thế kỷ 19. Theo ông, y học thí nghiệm, Mersenne et Temin, là một ngành y học có tác động một cách khoa học, chứ không phải theo kinh nghiệm. Người ta chỉ có thể hiểu được định luật và cơ hờ ức năng của vật THE sống, bằng cách phân tách các cơ thể sống, để len vào môi trường bên trong của chúng. Thay vì nguyên tắc cổ xưa của Hippocrates, primum non nocere, trước hết tránh làm hại, ông quan niệm rằng người ta có quyền và có bổn phận thí nghiệm trên một con người, mỗi khi việc đó có thể cứu sống được, chữa khỏi được hay mang lại lợi ích cho người đó. Về thí nghiệm trên loài vật, Claude Bernard cho rằng đó là quyền tuyệt đối của con người, có bổn phận thí nghiệm trên loài vật trước khi thí nghiệm trên loài người. Mục đích là làm chủ sự sống, chinh phục thiên nhiên cho con người. Cái chính là không làm hại kẻ khác. Nhà khoa học chỉ cần tới dư luận của giới khoa học, và nghe theo lương tâm của chính mình. Phải công nhờ ẩn rằng chính nhờ con đường y học thí nghiệm đó, mới có sự phát triển của sinh học và y học cho tới ngày hôm nay. Nghị định đầu tiên về đạo đức sinh học được chính phủ Đức công bố năm 1931 quy định những điều kiện thí nghiệm khoa học trên con người, cấm thí nghiệm trong mọi trường hợp không có sự thỏa thuận của đương sự, tránh thí nghiệm trên người mỗi khi có thể thí nghiệm trên súc vật. Phải có đủ tài liệu về các phương pháp sinh học để giải thích và xác định giá trị của cuộc thí nghiệm, cấm thí nghiệm trên người dưới 18 tuổi, và trên người sắp chết. Điều mỉa mai là vài năm sau đó, 1939, chính nước Đức bị chính quyền phát xít Hitler cầm đầu khởi sự một chương trình diệt chủng và thí nghiệm trên tù nhân vô tiền khoáng hậu. Năm 1947, tại Nuremberg, Tòa án quân sự Mỹ kết án những hành động phi pháp chống lại nhân loại, và quyết định trong luật Nuremberg 10 khoản ấn định những điều kiện thí nghiệm trên con người. Đạo Phật có thể lấy thái độ gì trước những thí nghiệm trên con người và loài vật? Về thí nghiệm trên con người, Đạo Phật tôn trọng con người, tôn trọng sự sống, sự bình đẳng, thì dĩ nhiên sẽ không khác gì những quan niệm thông thường đề cao sự tôn trọng và bảo vệ con người cũng như những luật pháp như luật Nuremberg. Về thí nghiệm trên loài vật, vì tinh thần từ bi thương xót tất cả các chúng sinh, cho nên đạo Phật không thể nào chủ trương mổ xẻ, giết hại các loài vật một cách thẳng tay, không do dự, như thường xảy ra trong các phòng thí nghiệm. Đứng trên bình diện tổng thể của vũ trụ quan Phật giáo, thì phải tôn trọng muôn loài, coi muôn loài như một, không đặt con người vào trung tâm, không được ưu đãi con người so với thiên nhiên. Nhưng trên thực tế, trên bình diện sự thật quy ước, thông thường, với Rick Conventin, thì khó lòng con người không kéo về phía mình cái lợi điểm mà tạo hóa đã trao cho. Nếu phải tôn trọng sự sống tới cùng, cũng như trong đạo dên, thì phải từ bỏ y học thí nghiệm trên loài vật, phải để những vi khuẩn, ký sinh trùng nhân lên trong cơ thể, không được dùng thuốc kháng sinh, khử trùng, và như vậy sẽ không thể nào điều trị được một số lớn các bệnh truyền nhiễm, các dịch bệnh đã đe dọa loài người trong bao nhiêu thế kỷ. Dù muốn dù không, con người sẽ tiếp tục làm thí nghiệm trên loài vật, sẽ tiếp tục thử các loại thuốc mới trên súc vật trước khi áp dụng trên loài người, điều đó không thể nào tránh được. Điều mà đạo Phật có thể làm được là kêu gọi những nhà nghiên cứu chỉ thí nghiệm trên loài vật khi nào cần thiết, một cách tối thiểu, cố gắng tránh giết hại các súc vật và gây cho chúng sự tổn thương, đau đớn. Kết luận. Như chúng ta đã thấy, những vấn đề sinh đạo đức đặt ra cho xã hội mỗi ngày một thêm đa diện và phức tạp. Hơn nữa, chúng biến đổi theo nhịp của khoa học, một cách nhanh chóng đến nỗi ngay cả chính quyền, luật pháp cũng chạy theo không kịp. Sinh đạo đức không phải là một cái gì cố định, bắt nguồn từ những nguyên tắc luân lý cổ truyền, mà là những quan điểm phát xuất từ những suy nghĩ tập thể, đa ngành về những áp dụng của sinh học và y học, chỉ có giá trị tương đối trong một xã hội và trong một khoảng thời gian nào đó. Vấn đề là làm THE nào đi tới một sự đồng thuận, một sự thỏa hiệp giữa khoa học, đạo đức và luật pháp, để có một sự phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, hòa hài trong xã hội. Dù muốn hay không, khoa học vẫn tiến tới đều đều và mỗi ngày một thêm ảnh hưởng vào cuộc sống hàng ngày. Theo Francis Bacon, tất cả những gì có thể thực hiện sẽ được thực hiện. dường như không có gì ngăn cản nổi đà phát triển của nhân loại, dù kết quả đưa tới tốt hay xấu, và dù tác giả là người này hay người khác. Các tôn giáo thần khải, vì những nguyên tắc sơ cứng trên sự sống, nên thường lấy thái độ chống đối, cản ngăn. Cản ngăn một số áp dụng của khoa học vào đời sống, và dần dần cản ngăn những bước tiến của khoa học. Như vậy, giáo lý sẽ dần dần bị bỏ rơi bên lề cuộc sống, và các tín đồ sẽ bị chia rẽ, hoang mang. Đạo Phật khác với những tôn giáo đó, không có những giáo điều sơ cứng, những nguyên tắc tuyệt đối, những cấm đoán ngặt nghèo. Tuy rằng đa số những vấn đề sinh đạo đức chưa đặt ra dưới thời Đức Phật, nhưng chúng ta cũng có thể suy luận ra từ một vài điểm căn bản của Đạo Phật. Đạo Phật tôn trọng sự sống, nhưng không coi đó là một giá trị tuyệt đối. Đạo Phật trước hết là đạo diệt khổ, lấy cứu khổ làm mục đích duy nhất. Nghiệp là do ý muốn của mình tạo ra, chứ không phải là kết quả của mọi hành động, vô tình hại không gây nghiệp hắc hại. Gốc rễ của Đạo Phật là khổ đau, cũng như hoa sen mọc từ bùn lầy, Đạo Phật bao giờ cũng gắn liền với thực tại, dù thực tại xấu xa tới đâu chăng nữa. Với căn bản đó, chúng ta có thể tin rằng trên đa số những vấn đề sinh đạo đức, Đạo Phật không chống đối lại với những bước tiến của khoa hắc học và những lựa chọn của xã hội con người, cho tới ngày hôm nay. Đạo Phật có thể chủ trương dùng thuốc giảm đau, ghép các bộ phận, hạn chế sinh đẻ, chẩn đoán tiền sinh. Đạo Phật có thể chấp nhận trợ tử trong những trường hợp đặc biệt, kiến tạo di truyền và thí nghiệm có điều kiện trên con người. Đạo Phật không chủ trương nhưng có thể dung thứ phá thai và thí nghiệm trên loài vật, vì lý do cứu khổ. Đó là một số đề nghị cá nhân, cần phải được bàn luận, đào sâu giữa các Phật tử thuộc mọi ngành, để chúng ta cùng nhau xây dựng một nền sinh đạo đức, trong tinh thần Đạo Phật và thích hợp với thời đại. Tài liệu tham khảo. 1. Ambroselse, L.S. Medical, P.U.S. Cùng Que Sassier, 2 E.S. 1994. 2. Bernard Kerlot, Introduction à la médecine et thémine, 1865. Gani. Flammarion, 1966. 3. Bernard Jean, La Bivouette, Flammarion, cùng Domino, 1994. 4. Comité Consultatif National de Ethique pour les Saisons de la Vie et de la Santé, Genet et Messen, de la Prédition à la Préventino, Les Cahillou CCNE, No 6, 1-96. 5. Comité Consultatif National de Ethique pour les Saisons de la Vie et de la Santé, Richard Biomedin et Traités de la Personne Humaine, La Documentation Franai, 1988. 6. Fagot Lacreluc A, La Réflexion Philosophique en Bivouette, P11-26, In Parisia MH, Les Fondes de la Bivouette, de Bouet Universite, 1992. 7. Freeman Ren, Diu, La Messen et l'Embryon, Odin Jacob, 1997. 8. Gon F, Chao Tết P, Berfin E, Ripper et Situtinon et Chit en Messen, Eulit, 1996. 9. Hô Tô D, Paris AMH, Let Mốt Dè La Bi Quét. Vocabuli Encylopit, Dè Quét Universit, cùng Saison Ethic Sokit, 1993. 0. Jacob Ferrano, La Saurit, La Mauche et Le Homme, Odin Jacob, 1997. 11. Can E, Fonden de la Metfifit de Mauer, Hati, Traducino Hati, 1976. 2. Nguyên Minh Lê Hữu Phương, Hạn chế sanh đẻ, Các tôn giáo và khoa học ở Pháp, Hương Sen, số 68, 1998. 3. Nguyễn Phúc Bửu Tập, Quan niệm về trợ tử, Athatisia, của Đạo Phật, Hương Sen, số 65, 1997. 4. Tagui Pea, Ritu à l'Eugénie. Question de Definito, Etric, No 200, 198, 214, tháng 3 năm 1994. 5. Thích Thiện Châu, Sự sống và sự chết trong Phật giáo, Hương Sen, số 64, 65 và 66, 1997. Đạo Phật trước vấn đề trợ tử, Athatisi. Thân thể con người cũng như một yên ngựa, phải biết rời bỏ khi đã tới cuối hành trình, Yếm Sina, Avicen. Vấn đề trợ tử, Athatisi, là một vấn đề nóng bỏng của thời đại vẫn được nêu lên báo chí và các phương tiện truyền thông khác một cách thường xuyên. Những vụ án gần đây chung quanh cái chết của Vincent Humbert, 1, và Terry Schiavo, 2, đã làm sôi nổi dư luận thế giới, và gây nên những phản ứng mạnh mẽ giữa hai phe ủng hộ và chống đối trợ tử, ngay cả trong giới lãnh đạo chính trị, như Tổng thống George W. Bush đã vội vã ban ra một đạo luật đặc biệt nhằm ảnh hưởng lên quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ, 2. Và tháng 4 vừa qua, Thượng nghị viện Pháp đã thông qua một đạo luật cho phép ngừng điều trị bệnh nhân khi đã tới giai đoạn cuối đời. Thoạt nhìn, vấn đề đặt ra có vẻ giản dị, khi một người bị bệnh nặng đã tới giai đoạn cuối đời, đang kéo dài trong sự đau đớn, thì có thể nào giúp người đó ra đi một cách nhẹ nhàng, êm ái, và mau chóng hơn không? Nhất là khi ngày hôm nay, người ta có đầy đủ phương tiện để gây nên cái chết nhẹ nhàng, dưới sự trợ giúp của y khoa. Thật ra, xét kỹ lại chúng ta mới thấy rằng trợ tử là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong xã hội, bởi vì liên quan tới nhiều lĩnh vực của cuộc sống, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, đạo đức, tôn giáo, luật pháp. Trợ tử nằm trong khung cảnh rộng lớn hơn của những vấn đề sinh đạo đức, BWEC, mới được đặt ra từ khoảng 30 năm nay, do những bước tiến khổng lồ của ngành sinh học. Trong bài này, chúng ta sẽ lần lượt xem xét. 1. Định nghĩa của các từ liên quan tới trợ tử. 2. Lịch sử của sự hình thành khái niệm trợ tử. 3. Cuộc tranh luận về trợ tử tại các nước Tây Phương. 4. Luật pháp về trợ tử hiện nay trên thế giới. 5. Thái độ của các tôn giáo thần khải. 6. Thái độ của Đạo Phật về trợ tử. Định nghĩa các từ liên quan tới trợ tử. Đầu tiên, chúng ta phải định nghĩa một số từ liên quan tới trợ tử một cách chính xác. Euthanasia là một chữ xuất hiện vào thế kỷ thứ 17, có nghĩa là làm cho cái chết tốt đẹp, từ chữ Hy Lạp eu là tốt và thanagin là chết, và có thể định nghĩa là hành động cố tình gây nên cái chết một cách êm thấm, cho một người bị bệnh nặng không chữa khỏi được, chắc chắn sẽ chết, đang vô cùng đau đớn, bằng cách dùng thuốc men hay một sự can thiệp khác. Người ta còn gọi nó là giết người vì thương hại hay vì nhân đạo. Murder par compassino, mercy killing. Tiếng Việt có thể dịch là ưu tử, an tịch, trợ tử, hộ tử hay gây chết êm ái, nhẹ nhàng, nhưng chữ trợ tử được dùng nhiều hơn hết, tuy rằng không chính xác lắm. Có hai loại trợ tử cần phải được phân biệt là trợ tử tích cực, euthanasia active, nghĩa là gây nên cái chết bằng một hành động tích cực, và trợ tử thụ động, euthanasia passive, nghĩa là ngưng mọi điều trị để cho người bệnh chết một cách tự nhiên. Người ta còn gọi trợ tử thụ động là sự ngưng hay bỏ các phương pháp điều trị kéo dài cuộc sống. Trong trường hợp Vincent Humbert chẳng hạn, 1. Khi bà mẹ bơm vào ống dẫn dạ dày của con mình một liều thuốc Pentobarbital mạnh với mục đích trợ tử, nhưng không chết mà lâm vào tình trạng hôn mê, khi bác sĩ Chasso tắt máy hô hấp nhân tạo và tiêm chloride potassimu để tim bệnh nhân ngừng đập, thì cả hai đều là hành động trợ tử tích cực. Ngược lại, quyết định của Tòa án Florida ngừng cấp dinh dưỡng cho Terry Schiavo, 2, bằng ống dẫn dạ dày là một hành động trợ tử thụ động. Thật ra, ý muốn và kết quả của trợ tử tích cực và trợ tử thụ động cũng như nhau, tuy rằng hình thức có khác nhau. Trợ tử còn được phân chia làm trợ tử tự nguyện, euthanasia voluntaria, trợ tử không tự nguyện, euthanasia non voluntaria, và trợ tử không tùy ý, euthanasia involuntaria. Trợ tử tự nguyện, euthanasia voluntaria, là trợ tử do người bệnh yêu cầu một cách rõ ràng, với sự chấp thuận sáng suốt của người đó, consenting ally, như trường hợp Vincent Humbert. Trợ tử không tự nguyện, euthanasia non voluntaria, là trợ tử trên người bệnh trong tình trạng hôn mê hoặc lú lẫn, không còn khả năng yêu cầu trợ tử, như trường hợp Terry Schiavo. Trợ tử không tùy ý, euthanasia involuntaria, là trợ tử trên người bệnh còn minh mẫn, không yêu cầu cái chết hoặc không chấp thuận trợ tử, chẳng hạn như khi câu hỏi không được đặt lên cho người đó. Trợ giúp tự tử, aided au suicide, hay tự tử trợ giúp bằng y khoa, suicide medical assisted, là sự giúp đỡ, thường thường do một người thầy thuốc, một người bệnh đã quyết định chấm dứt cuộc sống của mình, bằng một liều thuốc độc hay một phương tiện khác. Hành động đưa tới cái chết là do người bệnh, nhưng người trợ giúp là người THA thuốc. Giảm đau cuối đời, sedatino terminal, còn gọi là trợ tử gián tiếp, euthanasia indirect, là sự điều trị bằng thuốc giảm đau loại morphine, nhằm giảm đau cho bệnh nhân, nhưng có thể đưa tới cái chết do tai biến suy giảm hô hấp. Thật ra, ai cũng biết rằng tất cả là tùy liều thuốc, nhẹ hay nặng, mà hành động này mang tính chất giảm đau hay trợ tử. Điều trị tạm thời, soi palliative, là điều trị không nhằm khỏi bệnh, mà nhằm thuyên giảm sự đau đớn của người bệnh, về thể xác cũng như tinh thần. Điều trị tới cùng, achang thép rapuit, còn gọi là bướng bỉnh vô lý, obstination detraction, là điều trị bằng mọi cách, nhằm kéo dài cuộc sống, tuy biết rằng bệnh nhân ở trong tình trạng cuối đời. Tình trạng thực vật, Etherator Vegetative, là một thực thể y khoa xuất hiện từ những năm 1960-1970 do những bước tiến của các phương pháp hồi sinh. 2. Đó là một trong những hình thái tiến hóa của hôn mê, sau khi não bị chấn thương nặng hoặc thiếu oxy. Người bệnh có vẻ tỉnh, mở mắt, nhưng không có hoạt động ý thức nào và hoàn toàn phụ thuộc sự điều dưỡng trong đời sống hàng ngày. Sau một thời gian khoảng một năm, tình trạng có thể gọi là thực vật mạng tính, Etherator Vegetative Choroid, Persistent Vegetative State, không còn hy vọng đảo ngược lại, với những biến chứng xảy ra do liệt giường lâu ngày. Đó là tình trạng của Terry Schiavo, 2, kéo dài trong 15 năm trời và mới kết thúc gần đây. Lịch sử của sự hình thành khái niệm trợ tử. Hành động trợ tử chắc chắn đã có từ lâu, nhưng khái niệm trợ tử và những tranh luận chung quanh khái niệm này mới xuất hiện từ khoảng 2 thế kỷ nay tại Tây Phương. Người chống đối trợ tử đầu tiên chính là Hippocrates, thế kỷ thứ 5, 4 trước công nhân, ông tổ của ngành y học Tây Phương, ngược lại với quan điểm của đa số thầy thuốc Hy Lạp thời bấy giờ. Trong lời tuyên thệ, ông kêu gọi người thầy thuốc không bao giờ cho ai một liều thuốc độc, dù người đó yêu cầu, và không bao giờ gợi ý về điều đó. Vào thời đại Trung Cổ, thái độ chống trợ tử trở thành đa số, và tình trạng này tiếp diễn tới thế kỷ thứ 19, mặc dù có vài người như Sir Thomas More, thế kỷ 16, và Francis Bacon, thế kỷ 17, lên tiếng chủ trương hành động trợ tử do các thầy thuốc thực hiện. Francis Bacon là người đầu tiên dùng chữ Euthanasia trong một cuốn sách in năm 1623. Ông viết, phận sự của người thầy thuốc không phải chỉ là chữa khỏi bệnh tật, mà còn làm vơi dịu những khổ đau do bệnh tật gây nên. Và không phải chỉ làm vơi dịu khổ đau và khỏi bệnh, mà còn đem lại cho bệnh nhân, khi không còn hy vọng sống sót, một cái chết êm dịu và an lành. Trợ tử như vậy là một phần không nhỏ của hạnh phúc. Vấn đề trợ tử lại đặt lên vào thế kỷ 19, với sự xuất hiện của gây mê và thuốc morphine. Cường độ của các cuộc tranh luận này tùy thuộc ở bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa của mỗi địa phương. Các nước Anh, Hoa Kỳ, Đức và Hà Lan là những nơi mà các cuộc tranh luận về trợ tử diễn ra sôi nổi nhờ ất. Vào khoảng cuối thế kỷ 19, tại nước Anh, Hoa Kỳ đã có nhiều bài báo y học và luật pháp đề cập tới vấn đề trợ tử, và đặc biệt Samuel William tại Birmingham năm 1870 đã gây ảnh hưởng lớn trong dư luận khi trình bày ý định của ông dùng ether và chloroform để chấm dứt cuộc sống của bệnh nhân. Năm 1906, một dự án đạo luật nhằm hợp pháp hóa trợ tử tại tiểu bang Ohio bị bác bỏ do gặp nhiều phản đối. Năm 1920, một bác sĩ và một luật sư Đức, tên là Hope và Binding, đồng xuất bản một cuốn sách trình bày quan điểm sau, một số bệnh nhân bị chứng nan y, bệnh tâm thần và trẻ con dị dạng, sống những cuộc sống không đáng sống, và đem lại cái chết cho họ là một lối điều trị nhân đạo, phù hợp với y đức. Tác giả cũng nhấn mạnh tới gánh nặng kinh tế phải trả để kéo dài cuộc sống của những bệnh nhân đó. Quan điểm của Hope và Binding sẽ có ảnh hưởng lớn trên tư tưởng Đức sau này và được Đức Quốc xã áp dụng một cách triệt để, đặc biệt trong chương trình Trợ tử T4. Năm 1931, bác sĩ Kilik Mulat đề nghị trước Hội đoàn sĩ quan y khoa Anh một đạo luật hợp pháp hóa trợ tử, và từ đó, các hội đoàn y sĩ ủng hộ trợ tử được thành lập, các bài của các chứng nhân về hành động trợ tử, cùng những yêu cầu trợ tử của bệnh nhân được đăng tải trong báo chí. Năm 1936, một dự án đạo luật nhằm hợp pháp hóa trợ tử được đưa ra trước Nghị viện Anh, và bị bác bỏ với tỷ lệ 35 phiếu chống 14 phiếu thuận. Sự bác bỏ đó, cùng với sự bùng nổ của đệ nhị thế chiến, và sự khám phá sau này của các trại tập trung phát xít với sự cộng tác của các thầy thuốc Đức trong công cuộc diệt chủng, đã làm vấn đề trợ tử tàn lụi dần, tuy rằng vẫn còn âm ỉ. Khoảng cuối những năm 50, tranh luận về trợ tử lại trở lại, dưới khía cạnh pháp lý. Năm 1969, một dự án định luật nhằm hợp pháp hóa trợ tử lại được đưa ra trước Nghị viện Anh, và cũng lại bị bác bỏ với tỷ lệ 61 phiếu chống 41 phiếu thuận. Tại Hà Lan, năm 1970 xảy ra vụ án Gertrudia Postma, một người thầy thuốc đã bị truy tố về tội giết người vì cố ý tiêm cho một bệnh nhân bị liệt, câm và điếc đã nhiều lần yêu cầu ông làm việc đó, một liều thuốc morphine nặng làm người đó qua đời. Trong bản án rất nhẹ, ông chỉ bị ở tù một tuần, và quản thúc tại gia một năm, quan tòa cho biết trong những điều kiện nào một trường hợp trợ tử có thể chấp nhận được. Tiếp theo đó, năm 1973, Hội đoàn y sĩ Hà Lan tuyên bố rằng trợ tử vẫn được coi là bất hợp pháp, nhưng người thầy thuốc có thể dùng để làm vơi sự khổ đau của bệnh nhân, Trong trường hợp bất cơ hờ a kháng, nghĩa là khi người TH ầy thuốc ở trong tình trạng mâu thuẫn giữa một đằng bổn TH ẩn bảo vệ sự sống, và một đằng bổn phận làm giảm sự đau đớn của bệnh nhân. Trong những năm 80, nhiều trường hợp trợ tử đã bị truy tố trước pháp luật, và dần dần xã hội Hòa Lan đã tiến tới ủng hộ trợ tử. Một sự thỏa thuận ngầm xuất hiện về sự cho phép trợ tử và không bị pháp luật truy tố, nếu hội đủ 3 điều kiện sau. 1. Sự yêu cầu trợ tử phải tới từ bệnh nhân, và được lặp lại nhiều lần, một cách có ý thức và tự do. 2. Bệnh nhân phải ở trong tình trạng vô cùng đau đớn, không có phương pháp nào làm thuyên giảm, ngoài cái cơ hờ ép. 3. Người thầy thuốc phải tham khảo ý kiến một thầy thuốc khác, và người đó cũng phải xem trợ tử như là một giải pháp có thể chấp nhận được. Sau công tác của nhiều ủy ban và nhiều dự án đạo luật, Nghị viện Hòa Lan ban ra năm 1993 một đạo luật miễn truy tố pháp luật các thầy thuốc trợ tử với điều kiện là hội đủ 3 yếu tố trên và báo cáo những trường hợp trợ tử. Tại Hoa Kỳ, năm 1988, trong tờ báo y khoa JAMA có đăng một bài tựa là It's Over, Debbie, xong rồi, Debbie, thuộc một câu chuyện xảy ra tại khoa phụ sản một bệnh viện. Người nội trú trực đêm bị gọi tới vì một thiếu phụ 20 tuổi tên là Debbie đang khó thở. Cô ta bị ung thư buồng trứng tới giai đoạn cuối cùng, dùng hóa trị không có hiệu quả. Cô chỉ còn có 40 kg, từ 2 ngày không ăn uống được gì, đôi mắt hốc hác, tuyệt vọng, nôn mửa thốc tháo và hơi thở rất khó khăn. Bên cạnh cô, người mẹ cầm tay cô, như mất hồn. Debbie thì thào với người nội trú, thôi, cho xong đi. Anh đi lấy một ống tim với 20mg morphine, nói với người mẹ cầm tay cô và chúc cô ngủ ngon, vì anh sắp cho cô một liều thuốc để cô nghỉ yên. Nét mặt cô từ từ thư giãn, không còn cau lên vì đau đớn, hơi thở điều hòa và yếu dần, rồi 4 phút sau Debbie trút hơi thở cuối cùng. Trong ánh mắt người mẹ, vẻ biết ơn hiện lên rõ rệt. Bài tường thuật này đã gây nên nhiều PH ảng ứng và làm sóng dậy những tranh luận về trợ tử tại nước Anh và Hoa Kỳ, với những dự án đạo luật khác hợp pháp hóa trợ tử tại các tiểu bang Washington, California và một số tiểu bang khác. Cuộc tranh luận về trợ tử hiện nay. Tại Tây Phương. Cuộc tranh luận về trợ tử tại các nước Tây Phương vẫn chưa được kết thúc, và sự tranh chấp giữa hai phe ủng hộ và chống đối trợ tử hiện đang mang màu sắc của sự tranh chấp giữa hai khuynh hướng đòi và chống sự hợp pháp hóa, legally, hay đúng hơn ra luật, legify, về trợ tử. Những người chống đối trợ tử, và chống đối hợp pháp hóa trợ tử, thường đưa ra những luận cứ như sau. Nhiệm vụ của người thầy thuốc là bảo vệ sự sống chứ không phải là tiêu diệt sự sống. Theo Điều 38 của Luật Y Đức, Cóc Gia Đấng Tô Lô, người thầy thuốc không có quyền cố tình gây nên cái chết. Những trường hợp yêu cầu trợ tử thực sự rất hiếm hoi, theo kinh nghiệm của các thầy thuốc và điều dưỡng trong năm các bệnh nhân vào giai đoạn cuối đời. Thay vì trợ tử thì phải cải tiến sự điều trị tạm thời, soi palliative, và đem lại cho bệnh nhân những điều kiện cuối đời an lành nhất, về thể xác cũng như tinh thần. Hợp pháp hóa trợ tử có thể đưa tới những sự lạm dụng, quá trớn, trơn tuột, tender glissant, slipper slope. Qua những trường hợp trợ tử không tùy ý bệnh nhân, nhưng tùy ý thầy thuốc, điều dưỡng và gia đình, hoặc trợ tử những bệnh nhân yếu đuối, tàn tật nhất. Trong khoảng 20 năm gần đây đã có nhiều vụ án liên quan tới trợ tử, tại các nước Âu Châu và Mỹ Châu, với những trường hợp gây chấn động như bác sĩ Jack Kevokian, mệnh danh bác sĩ tự tử, đã đưa 130 bệnh nhân qua thế giới bên kia, trong 10 năm hành nghề, trước khi bị vào tù, tại nước Áo, hai cô phụ tá điều dưỡng và đồng phạm. Mệnh danh là Bốn Tử Thần, đã bị kết án tù chung thân vì đã giết hoặc tìm cách giết 42 bệnh nhân bằng các phương pháp giả mang, và gần đây hơn, năm 1998, cô y tá Christine Manver đã bị kết án 12 năm cấm cố và phạt bồi thường 160.000 euro vì đã cố tình gây nên cái chết của 7 bệnh nhân tại Bệnh viện Mantella Jolie. Cuối cùng, hợp pháp hóa trợ tử có thể gây tổn hại cho uy tín của y khoa và sự tin cậy của bệnh nhân đối với người thầy thuốc. Mặt khác, những người ủng hộ trợ tử, và chủ trương hợp pháp hóa trợ tử, đưa ra một số luận cứ khác, không hẳn là ngược lại. Nhiệm vụ của người thầy thuốc là, trong mọi trường hợp, phải cố gắng làm giảm sự đau đớn của bệnh nhân, nâng đỡ tinh thần và tránh mọi bướng bỉnh vô lý về thăm dò và điều trị, Điều 37 của Luật Y Đức. Dù điều trị tạm thời được phát triển tới đâu chăng nữa, và còn lâu mới có đủ phương tiện kinh tế để phát triển các đơn vị điều trị tạm thời, phải nhớ rằng mỗi bệnh nhân trong đơn vị này cần đến 4 người điều dưỡng, cũng vẫn sẽ còn nhiều trường hợp có nhu cầu trợ tử. Với những bước tiến của y học, những đổi thay của xã hội, số bệnh nhân qua đời tại bệnh viện mỗi ngày một gia tăng, 70%, và các công trình nghiên cứu gần đây cho biết số tử vong do y khoa trợ giúp, Z-Medical Assisted, rất cao. Trong hai công trình nghiên cứu, Lancet ngày 2 tháng 8 năm 2003, trên 20.000 ca tử vong tại các nước Âu Châu, tỷ lệ chết do y khoa trợ giúp đi từ 23%, Ý, tới 51%, Thụy Sĩ. Tỷ lệ dùng chế phẩm loại thuốc phiện, opiat, nhằm giảm đau nhưng có thể đưa tới tử vong rất cao, từ 19 tới 26%. Tại Hòa Lan, 57% thầy thuốc công nhận đã ít nhờ ớt một lần trong đời có hành động trợ tử hoặc giúp bệnh nhân tự tử. Tại Pháp, 50% bệnh nhân qua đời tại phòng hồi sức là do ngừng điều trị, khi các phương pháp điều trị trở thành vô ích. Và, theo Bộ trưởng Y tế Daus Blagi, mỗi năm có khoảng 150.000 ca ngừng máy hô hấp được quyết định ngoài khuôn khổ luật pháp. Như vậy, tiếp tục chối cãi trợ tử trong khi hành động trợ tử vẫn thường xuyên xảy ra là một thái độ giả dối, đạo đức giả, không thích hợp với hiện trạng xã hội. Hợp pháp hóa trợ tử, nếu được quy định một cách chặt chẽ, sẽ không làm tăng những trường hợp trợ tử giả hiệu, tức là những trường hợp giết người bệnh một cách tùy tiện, trái lại, có thể phân biệt một cách rõ ràng hơn hai hiện tượng với những động cơ hoàn toàn khác nhau này. Vấn đề còn phức tạp hơn nữa khi một số người cho rằng không có sự khác biệt giữa trợ tử tích cực, ngừng điều trị, giúp tự tử và giảm đau cuối đời, vì theo họ, ý muốn và kết quả cũng như nhau, tuy rằng có khác trong hình thức. Một số khác thì lại cho rằng những trường hợp đó hoàn toàn khác nhau, trợ tử là cố ý gây cái chết, trong khi ngừng điều trị chỉ là để cái chết tới một cách tự nhiên, và vì vậy họ đồng ý với ngừng điều trị mà không đồng ý với trợ tử. Trong hai cuộc thăm dò dư luận tháng 3 năm 2001 tại Pháp do cơ quan FOFRES thực hiện và tháng 12 năm 2002 do cơ quan IFOP thực hiện thì từ 86 tới 88% dân chúng đồng ý với trợ tử, 33% đồng ý một cách tuyệt đối và 55% đồng ý trong một số trường hợp, cho những người bị bệnh không thể chịu đựng nổi và vô phương cứu chữa. Luật pháp về trợ tử hiện nay. Trên thế giới. Hiện nay, chỉ có ba nước tại Tây Phương có đạo luật không phạt tội, Depalitan, trợ tử và trợ giúp tự tử bằng y khoa, nước Hòa Lan, ban hành năm 2001, mở rộng và bổ túc đạo luật 1993 và 1994, không phạt tội trợ tử và trợ giúp tự tử bằng y khoa, nước Bỉ, ban hành năm 2002, không phạt tội trợ tử, và tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, ban hành năm 1994. Và được tiếp tục qua cuộc trưng cầu dân ý năm 1997, không phạt tội trợ giúp tự tử bằng y khoa trong giai đoạn cuối đời. 3. Tại Pháp, năm 2000, Ủy ban Tư vấn Quốc gia Đạo đức về Sinh học và Y học, Comité Consultatif National de Éthique sur les Sciences de la Vie et la Santé, đưa ra một báo cáo tên là Cuối đời, Ngừng sống và Trợ tử, yêu cầu sự khoan hồng pháp luật cho những người phạm tội trợ tử, một loại trợ tử ngoại lệ, Euthanasie de Assistino, trong những tình huống đặc biệt đau đớn của bệnh nhân không thể chữa chạy được. Với sự thỏa thuận của gia đình và sự quyết định tập thể của ekip y khoa. Vào tháng 11 năm 2004, trước sự sôi động dư luận sau vụ án chung quanh cái chết của Vincent Humbert tháng 9 năm 2003, một dự án đạo luật về cuối đời đã được thảo luận và thông qua tại Quốc hội Pháp, và được Thượng nghị viện phê chuẩn ngày 13 tháng 4 năm 2005 vừa qua. Đạo luật này cho phép bệnh nhân bị bệnh nặng không chữa khỏi được, có quyền từ cơ hở ối điều trị, cho phép người thầy thuốc ngừng áp dụng những phương pháp điều trị vô ích và quá đáng, và làm giảm sự đau đớn của bệnh nhân vào giai đoạn cuối, bằng cách dùng thuốc giảm đau có thể thu ngắn lại cuộc đời, với điều kiện thông tin cho bệnh nhân biết rõ, nhìn nhận giá trị của sự quyết định trước của một bệnh nhân khi người đó từ chối điều trị vào giai đoạn cuối cùng. Thật ra, đạo luật này mới thiết lập một quyền để chết, life mourn, người bệnh nặng vào lúc cuối đời, nhưng vẫn chưa cho phép gây chết, phải mourn. Nói chung, trên thế giới hiện nay có một sự tiến hóa rõ rệt về chiều hướng từ chối và ngừng điều trị đến cùng, trợ tử thụ động, cho phép giảm đau cuối đời, trợ tử gián tiếp, và trợ giúp tự tử bằng y khoa. Nhưng đa số các nước vẫn chưa cho phép trợ tử tích cực, chưa hợp pháp hóa trợ tử. Trong tương lai, vấn đề chỉ có thể giải quyết được khi hành động trợ tử được luật pháp chính thức quy định như đã làm cho việc phá thai, nghĩa là được chấp thuận trong một số trường hợp đặc biệt, với sự yêu cầu của bệnh nhân và gia đình, với sự hội chẩn của một ủy ban đạo đức, Comité de Ethics, có mặt trong mỗi cơ quan, bệnh viện, để quyết định trợ tử không trở thành một gánh nặng lương tâm nằm trên vai của một cá nhân. Thái độ của các tôn giáo thần khải. Thái độ của các tôn giáo về vấn đề trợ tử dĩ nhiên có một ảnh hưởng quan trọng trên thái độ chung của xã hội trên vấn đề này. Phải nhấn mạnh rằng vấn đề trợ tử chưa hề được đặt ra vào lúc các tôn giáo lớn trên thế giới ra đời, cho nên thái độ chính thức của các tôn giáo về vấn đề này chỉ là những suy diễn, những phỏng đoán của các giáo hội ngày hôm nay, dựa lên những kinh điển hay thánh kinh ngày xưa. Không ai có thể khẳng định rằng Đức Phật Thích Ca, Đức Jesus hay Đức Muhammad sẽ có thái độ như thế nào trước những vấn đề sinh đạo đức hiện đại mà họ không bao giờ tưởng tượng nổi, do những bước tiến khổng lồ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong ngành sinh học. Đối với các tôn giáo thần khải, sự sống có tính chất thiêng liêng và phải được tôn trọng một cách tuyệt đối, bởi vì sự sống là do Thượng Đế ban cho con người, và chỉ có Thượng Đế mới có quyền lấy lại được. Ngươi không bao giờ được giết hại là một trong 10 điều của bản luật do Thượng Đế trao cho Mô-sơ trên núi Sinai, làm nền tảng cho giáo lý của ba tôn giáo gốc Abraham. Hơn nữa, vì tội lỗi nguyên thủy, con người phải chịu đựng sự đau đớn khổ đau, trong khi chờ đợi sự cứu rỗi của Thượng Đế, cũng như Đức Jesus đã hy sinh hứng cơ hờ yêu cực hình trên thập tự để cứu vớt nhân loại. Do đó, cả ba tôn giáo thần khải lớn, Do Thái giáo, Công giáo và Hồi giáo, đều chống đối và kết án trợ tử, xem trợ tử, dù tích cực hay thụ động, đều là một sự giết người. Ngay cả sự tự tử cũng không được cho phép. Chỉ có đạo Tin lành có một thái độ dè dặt hơn, vì đặt phẩm giá của con người lên trên hết, nên không coi trợ tử là một sự giết người, cũng không chủ trương hợp pháp hóa trợ tử. Trong trường hợp của Terry Schiavo, phát ngôn viên của Hội nghị Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho rằng trường hợp này không liên quan tới điều trị đến cùng mà tới quyền cơ bản được cấp dinh dưỡng. Đức giáo Hoàng Dinh Pao II, trong một bài diễn văn về tình trạng thực vật mạng tính, đã nhắc lại, những người anh em chúng ta đang ở trong tình trạng thực vật cũng giữ trọn vẹn nhân phẩm của họ, như vậy, họ có quyền được trợ giúp về y tế căn bản cũng như được phòng ngừa những biến chứng do liệt giường. Cái chết vì đói hay khát là kết quả duy nhất có thể xảy ra sau khi ngừng cấp dinh dưỡng, trong chiều hướng đó, nếu được thực hiện một cách có ý thức và suy tính. Nó sẽ mang hình thức một sự trợ tử thực sự thuộc loại bỏ phương pháp kéo dài sự sống. Thái độ của Đạo Phật. Thái độ của Đạo Phật trước vấn đề trợ tử ra sao? Nếu muốn tìm câu trả lời trong kinh điển, thì chúng ta sẽ thất vọng, bởi vì ngược lại với hộ tử, Accompen, là một trong những lĩnh vực được phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt qua những lời dạy của cuốn Bát Đô Thô Đôn, Tử Thư Tây Tạng, thì trợ tử lại rất ít được đề cập trong Đạo Phật. Trong một bài viết về quan niệm về trợ tử của Đạo Phật, đạo hữu Nguyễn Phúc Bửu tập cho biết học giả Nanakaka có dẫn trong kinh Vinaya Pitaka, Luật Tạng, ba trường hợp trợ tử, đều bị Đức Phật Thích Ca khiển trách, và trong hai trường hợp các vị tỳ kheo phạm tội bị loại ra khỏi tăng đoàn. Xét kỹ ra thì trường hợp thứ nhất, năm người tỳ kheo hiểu sai kinh điển tìm cách tự vẫn, không phải là trợ tử, mà là một vụ mưu toan tự tử tập thể. Điều đó không khác gì những vụ tự tử tập thể của các giáo phái như Đền Mặt Trời mới gần đây, và dĩ nhiên Đạo Phật không thể nào chấp nhận được. Trường hợp thứ hai, sáu người tỳ kheo xúi dục một người đàn bà kết liễu đời sống của chồng mình bị bệnh nặng gần chết, thiết tưởng cũng nên xét lại. Vì sao cả sáu người tu hành, lấy từ bi, cứu khổ làm gốc đều xúi dục điều đó? Có phải chăng vì tình trạng khổ đau đã tới cùng cực, cho nên họ đành phải tìm cách làm chấm dứt mạng sống đi liền với khổ đau? Trường hợp thứ ba lại càng bất nhẫn hơn nữa, một vị tỳ kheo quá già yếu, mắc bệnh nan y, đau khổ triền miên, yêu cầu một người bạn giúp đỡ cho ông sớm chết. Chúng ta có thể tự hỏi điều gì quan trọng, sự sống như là một giá trị, hay cái khổ của con người, là cái hiện thực nhất, là cái căn bản gốc rễ của Đạo Phật. Tôi không tin rằng Đức Phật có thể lên án một kẻ khổ đau cùng cực, và một người vì lòng nhân ái đi cứu trợ kẻ khổ đau. Nếu lấy kinh điển ra để dẫn chứng, thì tôi nghĩ rằng một số kinh điển Phật giáo, ngay cả thuộc vào Tam Tạng kinh điển, là kinh điển gần nhất với những lời dạy của Đức Phật, cũng có thể đáng ngờ vực là bị thêm bớt ít nhiều sau đó. Bởi vì những lời dạy được truyền khẩu đó phải đợi tới hội nghị kết tập lần thứ ba, 200 năm sau khi Đức Phật viên tịch, mới được đúc kết lại thành kinh tạng, và sau đó còn sao đi chép lại nhiều lần, thì làm sao tránh khỏi sai lạc ít nhiều. Hơn nữa, bối cảnh xã hội đã đổi thay rất nhiều so với 2.500 năm trước, với những bước tiến của khoa học, y học, v.v. cùng với những biến chuyển về giá trị xã hội và tâm tính con người. Chúng ta chỉ có thể dựa lên trên giáo lý căn bản của Đạo Phật mà rút ra những kết luận về thái độ của Đạo Phật trước vấn đề thời đại phức tạp này. 1. Ai cũng biết rằng Đạo Phật chủ trương tôn trọng sự sống, và giới luật đầu tiên của người Phật tử là không được giết hại, Ahimsa. Nhưng Đạo Phật không coi sự sống là một điều thiêng liêng bất khả xâm phạm như các tôn giáo thần cơ hờ ải. Đối với đạo Phật, sự sống cũng như sự chết nằm trong một vòng sinh tử rộng lớn, cũng như lão tử chỉ là một chiếc vòng trong dây chuyền 12 nhân duyên. Chết chỉ là một giai đoạn, sinh ra cũng chỉ là một giai đoạn. 2. Nghiệp, karma, trong đạo Phật là hành động có ý thức, chứ không phải là bất cứ hành động nào, vô tình hay cố ý, như trong Ấn Độ giáo và đạo Zen. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Anguta Nikaya, Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, chính tác ý, cetana, ta gọi là nghiệp, sau khi muốn, người ta hành động bằng thân, khẩu, ý. Trong kinh này, Ngài cũng nói, sát sinh do duyên sát sinh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Nếu sát sinh không phải là do tâm sát sinh gây nên, thì kết quả không phải là sợ hãi hận thù, khiến cho tâm phải khổ đau. 3. Đạo Phật trước hết là đạo diệt khổ. Khổ đau, dukkha, là đối tượng chính của đạo Phật, cũng như Đức Phật đã nói cùng với các đệ tử, này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và diệt khổ, Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya. 4. Đạo Phật là một con đường khế cơ, khế lý, tùy duyên mà hành động. Trong Jataka, những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, có kể lại trong một kiếp trước Ngài đã phải bắt buộc giết một tướng cướp để cứu sống hàng chục người vô tội. Trong trường hợp đặc biệt, giết người để cứu người vì lòng nhân đạo, chính là tinh thần tùy duyên nhưng bất biến của đạo Phật. Như vậy, theo tôi chỉ cần dựa vào những điểm chính đó, mà chúng ta có thể nghĩ rằng hành động trợ tử, gây nên cái chết một cách nhẹ nhàng, nhằm mục đích làm thuyên giảm những khổ đau của người bệnh trong giai đoạn cuối của cuộc đời, vì lòng từ bi cứu khổ, không đi ngược lại với tinh thần của đạo Phật. Đối với bản thân tôi, hành nghề thuốc từ hơn 30 năm nay đồng thời là một cư sĩ Phật tử, tôi không thấy có gì mâu thuẫn giữa hành động trợ tử của người thầy thuốc và con đường diệt khổ của Đức Phật. Cũng như nhiều đồng nghiệp và y tá chăm sóc những bệnh nhân tới giai đoạn cuối đời, chúng tôi đã hơn một lần quyết định, với sự thỏa thuận và nhiều khi do sự yêu cầu của gia đình, dùng những loại thuốc cocktailitis, những liều thuốc opiat gây hôn mê dần rồi tắt thở, đã viết trong hồ sơ mật hiệu GNR do Not Resuscita, để từ chối điều trị đến cùng. Mỗi trường hợp là một trường hợp đặc biệt và không khỏi gây xúc động, nhưng chúng tôi đều có cảm tưởng đã hành động theo đúng y đức, đã làm giảm bớt và ngắn đi nỗi khổ đau của người bệnh và của gia đình, thay vì một cái chết kéo dài lê thê, hạ thấp phẩm giá con người, một cách vô ích. Có người cho rằng đạo Phật có thể chủ trương để cho cái chết tới một cách tự nhiên, nhưng không chủ trương gây nên cái chết, và như vậy cho phép trợ tử thụ động, tức là ngưng điều trị, tắt máy THR, bỏ ống dẫn dạ dày, nhưng không cho tiên thuốc ngưng tim đập hay ngưng thở. Nhưng theo tôi, sự phân chia này có phần giả tạo và thiếu thực tế, điều quan trọng vẫn là cái tâm ý của người bệnh và của gia đình, khi sự khổ đau trở nên cùng cực, cuộc sống nặng nề vô nghĩa, thì tại sao không cho phép người bệnh được giúp đỡ ra đi một cách tốt đẹp, nhanh chóng và an lành? Đó chính là ý nghĩa cao đẹp của sự trợ tử, phù hợp với tinh thần từ bi và trí tuệ, không chấp trước của đạo Phật. Chúng ta có cái may mắn là đạo Phật đặt con người, hay đúng hơn cái tâm con người vào trung tâm điểm của cuộc sống. Tâm dẫn đầu các pháp là câu đầu của kinh Pháp Cú, Dhammapada. Đạo Phật ra đời cũng vì cái khổ của con người, cho nên người Phật tử luôn luôn lấy diệt khổ làm kim chỉ nam. Khác với các tôn giáo thần khải, lấy Thượng Đế làm trung tâm điểm, lấy con người làm hình ảnh của Thượng Đế, với những giá trị tuyệt đối, những giáo điều cứng nhắc, cho nên khó lòng đổi thay, thích hợp với thời đại. Sau các cuộc cách mạng văn hóa mang lại bởi Copernic, Darwin, Freud, Einstein, v.v., ngày hôm nay cuộc cách mạng sinh học cũng đang làm lay chuyển tháp ngà của các tôn giáo thần khải. Đạo Phật chỉ cần dựa lên giáo lý căn bản của mình mà hiện đại hóa, mà thích hợp với thời đại. Nếu không thì cũng sẽ, như các tôn giáo thần khải, càng ngày càng tách xa khoa học, xa xã hội, xa bước tiến của nhân loại. Cuối cùng, tôi xin đọc một câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ, vị thầy của sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, trong bài Sinh Tử Nhàn Nhi Dĩ, Sống Chết Nhàn Thôi Vậy, để chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Tâm chi sinh hệ, sinh tử sinh. Tâm chi diệt hệ, sinh tử diệt. Khi tâm sinh, thì sinh tử cũng sinh. Khi tâm diệt, thì sinh tử cũng diệt. Sinh tử không ở ngoài cái tâm. Vậy thì còn sợ gì sinh tử? Olivet, ngày 8 tháng 5 năm 2005. Nhân ngày kỷ niệm M5 năm người cư sĩ. Chú thích. 1. Sau một tai nạn xe cộ ngày 24 tháng 9 năm 2000 và 9 tháng hôn mê, Vincent Humbert, 21 tuổi, bị liệt tứ chi, mù và câm, chỉ có thể cử động ngón tay cái để truyền thông. Tháng 12 năm 2002, Anh viết một lá thư cho Tổng thống Chirac, xin ông cho phép được quyền chết. Điều này bị từ chối. Ngày 24 tháng 9 năm 2003, đúng 3 năm sau tai nạn, nghe lời cầu xin của anh, mẹ anh bơm vào ống dẫn dinh dưỡng dạ dày một liều thuốc Pentobarbital, nhưng anh không chết mà rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Hôm sau, cuốn sách anh viết được ra mắt với tựa đề Tôi xin ông được quyền chết, trong đó anh viết, chắc chắn sẽ có những người rất buồn khi được biết tôi không còn nữa. Nhưng họ lầm, tôi rất sung sướng khi ra đi. Cái chết thật là đẹp khi được mong ước và cuối cùng tới sau bao nhiêu tháng đợi chờ. Ngày 27 tháng 9 năm 2003, anh qua đời sau khi bác sĩ Chasso, cùng ekip điều dưỡng phòng hồi sức tại trung tâm nắng biển Bớt, quyết định ngừng máy hô hấp và tiêm cho anh một liều chloride potassium. Mẹ anh và bác sĩ Chasso có thể bị pháp luật truy tố về tội dùng thuốc độc với mưu tính và xử án tới 5 năm tù và tù chung thân. PS, nhưng rốt cuộc sau hơn 2 năm điều tra, cả hai đều được miễn tố. 2. Terry, Teresa Marie, Schiavo, một thiếu phụ 38 tuổi, ở trong trạng thái thực vật kéo dài, PVS, Persistent Vegetative State, sau khi não bị thiếu oxy do tim ngừng đập năm 1990, vì giảm potassium trong máu sau chế độ ăn uống giàu chất đạm để xuống cân. Tình trạng lâm sàng này được miêu tả lần đầu tiên năm 1972 bởi hai nhà thần kinh học Brian Jennett và Fred Plum, xuất hiện sau khi vỏ não bị phá hủy bởi chấn thương hoặc thiếu oxy nặng, làm mất những chức năng hiểu biết, cảm nhận, nói năng, và cử động một cách ý thức. Người bệnh có thể mở mắt, có những cử động tự động, kêu rên hay giật mình khi bị kích thích, nhưng đó chỉ là những phản xạ tự nhiên. Điện não đồ, EEG, không bằng phẳng, nhưng có những làn sóng chậm và không bình thường. Trên CT scan, vỏ não bị teo mỏng và thay thế bằng dịch não. Sau một thời gian cùng lắm là một năm, người ta có thể khẳng định rằng tình trạng thực vật này sẽ kéo dài và không thể đảo ngược lại, người bệnh hoàn toàn phụ thuộc vào việc cấp dinh dưỡng bằng ống dẫn dạ dày và các phương pháp điều dưỡng khác. Phí tổn của sự điều dưỡng này ước lượng khoảng 100.000 đô la Mỹ kim mỗi năm. Terry Schiavo đã được 18 nhà thần kinh học khám, và tất cả đều đi tới kết luận đó. Michael, chồng và giám hộ hợp pháp của bà, yêu cầu ngừng cấp dinh dưỡng cho bà bằng ống dẫn dạ dày, bởi vì theo ông, bà đã tỏ ý khi còn sống là không bao giờ chấp thuận sống trong tình trạng thực vật đó, trong khi Bob và Mary Skinner, bố mẹ bà, lại cho rằng ngừng cấp dinh dưỡng có nghĩa là giết bà. Trường hợp của bà trở thành trung tâm điểm của một cuộc chiến tranh cho quyền được chết tại Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 10 năm 2003, Tòa án Florida cho phép ngừng cấp dinh dưỡng bằng ống dẫn dạ dày, nhưng 6 ngày sau, ống dẫn lại được để lại, do đạo luật Terry được các dân biểu Florida lập ra. Tháng 10 năm 2004, Tòa án Tối cao Florida xét xử đạo luật Terry không hợp với hiến pháp, nên Tổng đốc Jeb Bush kêu gọi tới Tòa án Tối cao liên bang, nhưng lời kêu gọi này bị bác bỏ. Ngày 18 tháng 3 năm 2005, Tòa án Florida quyết định cho rút ống dẫn dạ dày trở lại, lần thứ ba, từ năm 2001. Bố mẹ bà chống đối lại điều đó và kêu gọi tới sự can thiệp của luật pháp liên bang. Muốn như vậy, phải có một đạo luật liên bang đặc biệt, khẩn cấp do nghị viện lập ra, và Tổng thống J.W. Bush đã ký ngày 24 tháng 3 năm 2005, sau khi ông lên tiếng kêu gọi mọi người nên tôn trọng sự sống. Cuối cùng, Tòa án Tối cao Mỹ vẫn quyết định không can thiệp vào luật pháp tiểu bang Florida, và Terry Schiavo đã từ trần ngày 31 tháng 3 năm 2005, gần 2 tuần sau khi ngừng dinh dưỡng. 3. Tại cả ba nơi, điều kiện rất nghiêm ngặt. Trong mọi trường hợp, người thầy thuốc phải hỏi ý kiến và được sự chấp thuận của một đồng nghiệp, và bệnh nhân phải ở tuổi thành niên, có khả năng và ý thức, ở trong một tình trạng y tế không lối thoát, đau đớn về thể xác và tinh thần một cách liên tục và không chịu đựng nổi, và yêu cầu cái chết một cách tự nguyện, suy tính và không bị áp lực bên ngoài. Tại Hà Lan và Bỉ, người thầy thuốc phải làm một bản báo cáo cho một ủy ban thích hợp gồm bác sĩ, luật sư và chuyên viên về sinh đạo đức. Tại Oregon, hy vọng sống sót không được quá 6 tháng, phải có sự yêu cầu 3 lần của bệnh nhân, sự đau đớn phải được theo dõi, và bệnh nhân phải tự mình uống liều thuốc do người thầy thuốc kê toa. Tại Thụy Sĩ, bộ luật năm 1907 cho phép một người, không bắt buộc phải là thầy thuốc, giúp người khác tự tử một cách không vụ lợi, không ích kỷ, mà không bị truy tố trước pháp luật. Tại Đan Mạch, luật pháp cho phép người bị bệnh không chữa khỏi được tự mình quyết định ngừng điều trị, và từ 1992, mỗi người có thể để lại một di chúc y khoa mà các thầy thuốc phải tôn trọng. Tại Thụy Điển, trợ giúp tự tử là một tội không bị phạt. Một người thầy thuốc có thể, trong trường hợp cùng cực, tắt máy hô hấp. Tại Tây Ban Nha, từ 1995, trợ tử và trợ giúp tự tử không còn bị xem là giết người. Tại Úc, một đạo luật hợp pháp hóa trợ tử được Nghị viện miền Bắc lập ra vào năm 1996, nhưng bị hủy bỏ vài tháng sau ở cấp liên bang. Tại châu Mỹ Latin, năm 1997, Tòa án Hiến pháp Colombia đã chấp nhận trợ tử cho những bệnh nhân tới giai đoạn cuối đời, đòi hỏi cái chết một cách dứt khoát. Tại Trung Quốc, từ năm 1998, chính phủ cho phép các bệnh viện trợ tử cho người bị bệnh không chữa khỏi được khi tới giai đoạn cuối đời. Tài liệu tham khảo. 1. Ambroselse, L.S.G. Medical, T.U.S., Cùng, Que Sajie, 2.E.S. 1994. 2. Bernardine, La Biwet, Flammarin, Cùng, Domino, 1994. 3. Colette Langavangie, Biwet, Method et Complexit, Presse l'Université du Quet, 2001. 4. Comité Consultatif National de Ethique pour les Sessions de la Vie et de la Santé, Richard Biomedin et Traité de la Personne Humaine, La Documentation Franai, 1988. 5. Fagot Lacheluc A, La Réflexion Philosophique en Biwet, P11-26, In Paris AMH, Les Fondes de la Biwet, de Biwet Université, 1992. 6. Fonsit de Feuillet, Le Minti B, Mati J.S., Philosophie, Etchit et de Roye la Messen, P.U.F. 1997. 7. Gon F, Chao Tết T, Berfin E, Ripper et Situtinon Etchit en Messen, Eulit, 1996. 8. Nguyễn Phúc Bửu Tập, Quan niệm về trợ tử, Athatisia, của Đạo Phật, Hương Sen, số 65, 1997. Hoặc http://www.cusi.fi.fr. 9. Ramet S. Finjevi, Hainei Apasje, Vailes Latip, Sule Athatisi et la Finje la Vien France, Responsita, N15, September 2004. 0. Tagui Pea, Ritu a l'Eugenin. Question de Definito, Etric, No 200, 198, 214. Tháng 3 năm 1994. 11. Thích Thiện Châu, Sự sống và sự chết trong Phật giáo, Hương Sen, số 64, 65 và 66, 1997. 2. Các bài báo trong Le Figaro về Athatisi, Finjevi, Soi Palliatif, Ethic, ngày 27 tháng 2 năm 2000, 4, 5, 3, 2000, ngày 7 tháng 6 năm 2002, ngày 11 tháng 10 năm 2002. Ngày 1 tháng 8 năm 2003, ngày 17 tháng 10 năm 2003, 27, ngày 28 tháng 11 năm 2004, ngày 25 tháng 3 năm 2005, 16, 17, 4, 2005, và một số tài liệu khác trên Internet. Giáo lý căn bản của Đạo Phật. Phật tại tâm. Chìa khóa mở vào cửa Phật. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ có một nhà vua về già mới bắt đầu đi tìm chân lý. Ông cho triệu tập tất cả các tăng sĩ trong nước và ra lệnh cho họ tìm kiếm tất cả những sách vở, kinh điển giảng dạy về con đường giải thoát để mang trở về cung điện. Sau vài năm trời, các tăng sĩ đã thu thập được một kho sách lớn gồm hàng vạn cuốn viết bằng đủ thứ tiếng, tiếng Pali, tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa, tiếng Nhật Bản và ngay cả tiếng Việt Nam. Nhà vua không thể nào đọc được tất cả những cuốn sách đó, nên hạ lệnh cho những vị cao tăng đã thấu hiểu đạo lý